Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 38, 38, trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca từ nhỏ không sống ở Phượng gia. Sau khi trở về mọi người cũng đều cưng chiều nàng. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Trên đường đi gặp nàng cũng phải đi ngang qua. Gây ra đại họa tiểu họa gì. Trong nhà cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy rằng mọi người nghe nói tiểu thư này học được một thân đấu khí lợi hại trở về. Nhưng thật đúng là không có ai chân chính cùng nàng so qua. Đều chỉ coi như trong nhà vì bảo vệ nàng truyền ra một ít hư danh. Thực lực chân chính bất quá không đáng nhắc mà thôi. Đối với Phượng Khinh Ca là thanh khí tôn giả mà nói. Phượng Cửu Ca bất quá chỉ là phế vật Phượng gia. Ngoại trừ tâm nhãn nhiều, là loại không bước lên được mặt bàn. Hiện giờ vào Linh Lung Tháp, không ra được đều là một chuyện. Càng đừng trông cậy vào nàng có thể vì Phượng gia tranh giành chút khí thế. Mà ở đây, ngoại trừ Phượng Trấn rõ ràng thực lực của Phượng Cửu Ca ra. Đại đa số ý nghĩ đều cùng Phượng Khinh Ca không sai biệt lắm. Ngày thường bọn họ lại sủng ái tiểu cửu nhất. Hôm nay lại là lo lắng đến quên mất đã sớm qua giờ dùng cơm tối. Bên trong tháp, Phượng Cửu Ca nhìn 7749 ngọn đèn dầu trôi nổi chung quanh. Phòng bị nửa ngày không có động tĩnh. Lúc này mới nằm trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cho bọn họ một chút thời gian thở đê ốc. Bất quá tầng thứ 6 cư nhiên một chút nguy hiểm cũng không có. Đây ngược lại kỳ tích trong kỳ tích a, Vân Ngạo Thiên bên cạnh bị rơi vương hút đi quá nhiều máu. Thân thể còn có chút hao tổn, giờ phút này đang ngồi xếp bằng. Một tầng lam khí mỏng manh hiện lên bốn phía hắn. Nhưng mà lam khí kia vừa hiện ra liền lập tức giống như bị không khí chung quanh hấp thu. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Vân Ngạo Thiên thử lại một lần nữa. Kết quả đồng dạng, hắn lúc này mới xác định tầng thứ 6 khí chàng có chút không thích hợp. Vân Ngạo Thiên không khỏi nhíu mày. Những thứ này trôi nổi đèn dầu là trận pháp áp chế đấu khí. Chỉ là không nghĩ tới. Ngay cả hồi nguyên thuật khí tức của hắn cũng áp chế. Xem ra trận pháp này không phải là tinh diệu bình thường. Áp chế đấu khí. Phượng Cửu Ca vừa nghe cao hứng. Ha ha. May mà ta trời sinh không có đấu khí a, bằng không ở chỗ này không sớm chết vểnh lên sao? Phu quân, sau này đi theo ta lăn lộn đi. Nhân phẩm của ta tốt, ông trời chiếu cố. Vân Ngạo Thiên nhìn 49 ngọn đèn dầu trôi nổi đột nhiên thay đổi. Thần sắc trong ánh mắt không thay đổi. Xem ra trời ngây thơ chiếu cố ngươi tới rồi. Giọng nói vừa dứt, quang cảnh trong nhà đột ngột thay đổi. 7 và 49 ngọn đèn dầu vỡ tan thành từng mảnh trên không trung như thể chúng bị một thứ gì đó va phải. Cùng lúc đó, mái nhà trên đầu bọn họ từ từ mở ra hai bên. Nước biển xanh biếc tràn vào bên dưới theo khe hở nứt nẻ. Lập tức ngập đến eo của hai người bọn họ. Phượng Cửu Ca nháy mắt với Vân Ngạo Thiên. Cả hai đều ngầm chạy về phía khe hở trên mái nhà. Ngôi nhà này bị chặn không đi xuống được. Đồng nghĩa với việc tầng 6 là một không gian kín. Nếu ở lại đây, sẽ bị nhấn chìm bởi dòng nước. Họ cũng có thể đi lên tầng 7. Có thể có một cách để sống sót. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Cột nước đổ xuống nặng như vạn cân. Cứ thế lao thẳng xuống như thác. Không ngờ lại tự mình đâm vào lưỡi dao. Nhìn thấy nước sắp ngập đầu. Vân Ngạo Thiên và Phượng Cửu Ca vẫn đang ung dung nhìn khe hở nứt nẻ trên mái nhà. Làm sao họ có thể lên được? Không được, không. Ngay khi Phượng Cửu Ca mở miệng nói chuyện, nước xung quanh ừng ực tràn vào cổ họng nàng. Nàng bị sặc nước, vùng vẫy trên mặt nước dâng cao một lúc rồi bắt đầu chìm xuống. Cách chương.